Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 332. Võng nghiện thiếu nữ chức nghiệp kiếp sống. 37. Quân nghiên chờ chính là Lâm Mộc chui đầu vô lưới. Dù sao lợi dụng hacker kỹ thuật, tưởng muốn ngăn cản đối phương thật dễ dàng. Một tháng thời gian, quân nghiên toàn háo ở cùng Lâm Mộc đánh PK tái thượng. Rốt cục khiến cho hắn cắt bỏ trò chơi. Đã, chính là để cho mình phát dương quang đại, ra tiền tài ở ngoài. Cái khác chỉ cần thành tích trung thượng du là được. Quân nghiên trọng tâm đặt ở trò chơi thượng, căn cứ nông dược cải biên một cái trò chơi. Vận hành hạ, phi thường lưu sướng, 3 tháng thời gian, tương giang bắc huyền trang hoàng xong. Đại khái nửa năm thời gian, tài năng chuyển đi vào. Trong khoảng thời gian này, quân nghiên cấp Lâm Mộc đánh rất nhiều quấy dày điện thoại. Mục đích chính là không nhường hắn có công phu đi theo Thiệu Vân Vân cãi cọ. Thiệu Vân Vân vốn chính là cái thay đổi thất thường nhân. Mỗi lần đánh Lâm Mộc điện thoại, đều ở đường dây bận, vì thế nàng tức không chịu được, ngược lại trước tiên nói chia tay, tuyển một cái làm bạn trai. Buổi tối về nhà, Hạ Hầu Khanh dỡ xuống phòng bị, khôi phục đến trạng thái bình thường, giặt quần áo, nấu cơm, có thể bao toàn cấp bao. Quân nghiên nói, ngươi trước nghỉ hội, có một số việc muốn cùng ngươi giảng. Hạ Hầu Khanh buông xuống tay bên trong công tác, trở lại bên máy tính, ngươi tới xem hạ, ta thiết kế này trò chơi thế nào. Hạ Hầu Khanh thí nghiệm hạ, tính năng trễ hảo, trò chơi phi thường lưu sướng, hơn nữa ở trò chơi ngành nghề coi như là đứng đầu. Làm sao bây giờ đến? Quân nghiên vỗ vai hắn một cái, vì có thể mua phòng ở. Ta nhưng là thao nát tâm money, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Nhìn xem này khoản trò chơi có thể hay không bán cho giá tốt. Ngươi giúp ta đánh giá giá trị, ta hảo lấy đến trên trang web đi bán. Hạ Hầu Khanh nói, trò chơi này thị trường ta không hiểu đi. Muốn hỏi hỏi Trương Thụy Trạch. Hạ Hầu Khanh bắt thông Trương Thụy Trạch điện thoại, uy. Tiểu Trương, hỏi ngươi chuyện này. Nhà ngươi có hay không trò chơi đại lý thương? Trương Thụy Trạch, như thế nào? Hạ Hầu Khanh, ta đây có khoản trò chơi, có thể làm cho ngươi tham khảo. Ngươi xem giá trị bao nhiêu tiền? Trương Thụy Trạch, chúng ta giải quyết việc chung. Có rảnh cùng nhau ước ở hôm nay ánh mặt trời quán cà phê. Nói chuyện như thế nào? Hạ Hầu Khanh, vậy nói định rồi, ngày mai 8 giờ đêm gặp. Trương Thụy Trạch, đợi lát nữa. Ta nhớ được bạn hữu không phải là thiết kế trò chơi à? Nghĩ như thế nào đến tìm ta hỗ trợ? Quân nghiên tiếp qua điện thoại, Kình Thiên Trụ. Là ngươi sao? Trương Thụy Trạch nghi hoặc, ngươi là? Không biết, ta là Mộc Miên, Nga. Trương Thụy Trạch bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là tẩu tử. Sớm nói sao? Tẩu tử có gì phải làm sao à? Quân nghiên, ta có nhất khoản trò chơi. Hiện tại ở thí nghiệm giai đoạn. Muốn mời ngươi thể nghiệm hạ. Trương Thụy Trạch một ngụm đáp ứng, đi. Vậy ngươi cùng ca cùng đi hôm nay ánh mặt trời đi. Ngày mai ta chờ ngươi nhóm money, sự tình làm thỏa đáng. Hạ Hầu Khanh cười nói, ngươi có phải không phải hẳn là thưởng cho ta? Quân nghiên suy nghĩ hội, nói, có thể, nhưng là, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đi. Làm xong liền cấp thưởng cho, không? Hiện tại liền muốn, hắn vòng ở thân thể của nàng khu. Mềm yếu, phá lệ thoải mái, nhịn không được, hôn môi của nàng vành tai. Quân nghiên một tiếng ưm, ta liếc liếc mắt một cái, người xấu lắm money không? Không đủ hư, nghe, về sau lại đi thông đồng nam nhân. Ta sẽ đánh gãy chân của ngươi, của hắn uy hiếp ở quân nghiên lỗ tai chung giống như gió thoảng bên. Tai, vì ổn định hắn cảm xúc. Quân nghiên nói, hảo hảo công tác, đừng lãng, công tác không có lão bà trọng yếu. Quân nghiên nhất thời không nói gì mà chống đỡ. Ngày mai, ước ở hôm nay ánh mặt trời chạm mặt, Trương Thụy Trạch sáng sớm liền mang theo laptop, tràn đầy phấn khởi muốn tham gia trò chơi thí nghiệm money. Quân nghiên ở trên laptop cấp Trương Thụy Trạch làm qua biểu thị, Trương Thụy Trạch thật cảm thấy hứng thú. Hơn nữa tỏ vẻ cố ý hướng giúp quân nghiên đại lý này hạng mục. Hết chương.